Già Thiên, chương 54, cổ điển, góc truyện audio.com, xem ra các trưởng lão linh khư động thiên cũng đã bị kinh động cho nên mới liên tục bay tới nơi này. Lúc này, sắc trời đã tối dần, những vì sao đã lác đác hiện lên trên nền trời. Hai người tiếp tục đi về phía trước thêm mấy dặm trong lúc vô tình đã đi vào một vùng đất hoang tàn, nơi này không có một ngọn cỏ, tất cả chỉ là một vùng đất cằn cỗi, thỉnh thoảng có mấy tảng đá nằm ngổn ngang, thêm những mảnh vỡ của gạch ngói, ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Ở trong bóng đêm, vùng đất này toát lên một cỗ khí tức thần bí, những làn khói đen bay lượn xung quanh. Trải qua hơn ngàn năm, vạn năm, chỗ phế tích này cỏ dại cũng không thể mọc được, đúng là có chút quái dị, ở đây chỉ là một mảnh đất khô cằn, đến cả phân chim cũng chẳng thấy. Bàng Bác có chút bất mãn nói thầm, hắn lúc này rất hy vọng có thể tìm được chút quả dại ăn lót dạ. Hắn vừa mới nói xong những lời này, thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào, làm cho hắn lảo đảo, rầm một tiếng, ngã lăn quay trong bóng tối. Diệp Phàm trợn mắt há mồm, dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Bàng Bác bật dậy, quay đầu lại quan sát, nhất thời ra đầu tê dại, nhanh chóng lui lại phía sau. Ở phía trước lúc này lại có một thi thể lạnh lẽo nằm đó tự bao giờ, chỉ còn lại da bọc xương, khô quắt lại như củi, hóa ra là một cái xác khô. Việc này chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có cái xác khô ở đây? Bàng Bác cảm giác có chút sợ hãi, cho dù là ai bỗng dưng bị một cái xác khô đập trúng, trong lòng đều bất an. Diệp Phàm cũng kinh hãi không thôi, lúc nãy hắn đã quan sát rõ ràng không có bất cứ một thi thể nào cả. Bọn họ đã từng quan sát khắp mọi chỗ, mảnh phế tích này hoàn toàn trống trải, trừ gạch ngói vụn trên mặt đất thì không tồn tại bất cứ thứ gì. Nhưng mà chính như vậy, lại càng làm cho trong lòng hai người thêm bất an, nơi này chính là cổ địa tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ sẽ tồn tại không ít những thứ không tốt lành gì. Bầu trời đã tối đen, những ánh sao trong bóng đêm trở nên ảm đạm, xung quanh phế tích đen kịt thỉnh thoảng có sương mù bốc lên. Tại sao lại yên lặng như vậy, ta có cảm giác càng ngày càng lạnh. Bàng Bác sờn gai ốc cả người lạnh toát nói. Cỗ thi thể này là từ đâu tới vậy? Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phàm cảm thấy không ổn, nơi này không nên ở lâu. Không hiểu đây là địa phương chết tiệt gì, sao lại tà môn tới vậy? Bàng Bác thấp giọng nói, vừa nói xong thì có một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chát, vào lúc này, Bàng Bác lại bị đập ngã trên mặt đất, khi hắn lồm cồm bò dậy thì bên cạnh hắn đã có một cái xác khô. Ai là ai mà chẳng có chút đức hạnh nào thế, tại sao lại ném xác lung tung? Chuyện này thật buồn cười nhưng lại không cười nổi, hai người cảm thấy thân thể lạnh toát, dùng mình sờn gai ốc, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Hai cái xác khô, nằm ngang trên mặt đất, trên mình còn vương lại một ít trang phục nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng đã biến thành bụi phấn, quả thực không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đồ quỷ quái, mau ra đây. Lại là một cỗ thi thể khác xuất hiện, đập cho Bàng Bác bay luôn ra ngoài. Người đông như vậy, tại sao lại chỉ khi dễ có một mình Bàng Mỗ? Bàng Bác vừa sợ hãi, lại vừa có chút bất bình, nhìn Diệp Phàm ở bên cạnh, đâu có ai đập hắn đâu. Rốt cuộc là đồ quỷ gì vậy, mau mau ra đây. Diệp Phàm quát khẽ, oanh, phế tích cổ lão dung, góc truyện audio.com, chuyển như bị động đất hất bay Diệp Phàm ra một quãng xa, Bàng Bác cũng không chịu được lăn đi một quãng xa. Chát chát chát. Lần này, không riêng gì Bàng Bác mà ngay cả Diệp Phàm cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự, bị một cỗ thi thể từ trên trời bay xuống, đánh hai người bay ra ngoài. Nếu như là thân thể bình thường, thì chỉ sợ lúc này xương cốt đã vỡ nát, cũng may là bọn họ thể chất vượt xa người thường, cho nên mới không có nguy hiểm gì. Trên mặt đất lại xuất hiện mấy chục bộ thi thể, âm khí nơi đây dày đặc, cảm giác rét lạnh thấu xương, giống như đang bị nhốt trong hầm băng. Hai người sợ hãi, không biết vì sao lại xuất hiện cảnh tượng này. Vù, vào lúc này, Diệp Phàm có cảm giác như tất cả lông tơ ở sau lưng mình dựng ngược lên, giống như có vật gì đó đang xông tới gần. Hắn cũng không quay đầu lại, mà vội vàng chạy về phía trước, sau đó nhanh chóng rẽ ngang sang một bên, nhanh như một tia chớp. Hai đạo lục mang âm u theo sát bên người hắn, dừng ở ngoài mấy chục thước giống như ma chơi, không ngừng nhấp nháy lập lòe. Đột nhiên, phế tích trở nên tối đen như mực, có đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, những ngôi sao trên bầu trời đã bị che khuất, không nhìn thấy gì cả. Có quỷ rồi, Bàng Bác theo bản năng sờ sờ bên hông, đáng tiếc tấm biển đồng không có đem theo. Bây giờ, ngoại trừ hai đạo lục mang âm u, bọn họ không còn nhìn thấy gì khác. Phế tích bị một màn đen âm u bao phủ, hai đạo lục quang to giống như hai chậu nước rửa mặt, lại giống như hai con ma chơi, lại giống như hai con mắt khổng lồ, xuất hiện trong bóng đêm đầy âm khí. Đúng là không phải thứ tốt lành gì, Diệp Phàm và Bàng Bác nhất thời cảm thấy vô cùng khẩn trương.